vợ yêu đừng hòng chạy thoát, cô dâu gà thay của Lãnh thiếu tướng. Chương 2, hôn lễ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú rể chính là người đã làm mây làm gió trong giới quân đội. Tuy chỉ mới 31 tuổi nhưng đã nắm giữ số tài sản của phân nửa của Trung Quốc cộng lại và quản lý cả một quân đội lớn của quốc gia. Lãnh Phong Thần cô dâu chính là con gái của thị trưởng Diệu Kiến Trung Diệu Hàm Nhi. Nghe nói cô từ lúc nhỏ đã được đưa ra nước ngoài du học. Đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rằng thị trưởng chỉ có một người con duy nhất, đó là Diệu Linh Anh. Về vấn đề rốt cuộc Diệu Hàm Nhi có phải là con gái riêng hay không? Các tin đồn xung quanh về những vụ bê bối trong giới chính trị và quân đội so với những vụ xì căng đan trong giới nghệ sĩ ngày càng bí hiểm và xôn xao hơn. Bởi vì đó là điều cấm kỵ, cho nên đối với bất kỳ kẻ nào muốn tìm hiểu về thân phận của Diệu Hàm Nhi đều bị ông xử lý. Diệu Kiến Trung vì để bảo đảm cái ghế thị trưởng của mình, đã tốn rất nhiều tâm tư tạo nên buổi hôn lễ này. Không cần hỏi cũng biết buổi hôn lễ này có thể giúp ông ta tăng chức và giữ được chiếc ghế thị trưởng của mình. Suy cho cùng, vì lý do gì có thể khiến Lãnh Phong Thần biết là ông ta đã giở trò đánh đổi cô dâu, để cho một đứa con riêng như Diệu Hàm Nhi gả thay? Thật là không coi anh ra gì. Anh thật muốn biết xem lão cáo già này định giở trò gì, để lấy cô con gái riêng này. Ngày diễn ra hôn lễ, các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã đưa tin về bài đính chính của Diệu Kiến Hùng đối với những tin tức liên quan về việc Diệu Hàm Nhi là con riêng. Đó là thông tin không chính xác do kẻ thù có ý xấu tung ra nhằm hủy hoại danh tiếng của ông. Diệu Hàm Nhi và Diệu Linh Anh thật sự là chị em ruột. Suy cho cùng, vì lý do gì có thể khiến Lãnh Phong Thần biết là ông ta đã giở trò đánh đổi cô dâu, để cho một đứa con riêng như Diệu Hàm Nhi gả thay? Thật là không coi anh ra gì. Anh thật muốn biết xem lão cáo già này định giở trò gì, để lấy cô con gái riêng này. Ngày diễn ra hôn lễ, các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã đưa tin về bài đính chính của Diệu Kiến Hùng đối với những tin tức liên quan về việc Diệu Hàm Nhi là con riêng. Đó là thông tin không chính xác do kẻ thù có ý xấu tung ra nhằm hủy hoại danh tiếng của ông. Diệu Hàm Nhi và Diệu Linh Anh thật sự là chị em ruột. Ngay lúc này đây, cô dâu Diệu Hàm Nhi đang có mặt tại sảnh đường, nở một nụ cười duyên dáng và tiếp nhận những lời chúc phúc của khách mời đến dự hôn lễ. Buổi hôn lễ này khách mời hầu như là những nhân vật có máu mặt tại Trung Quốc, toàn những thương gia nổi tiếng. Diệu Hàm Nhi lại thay chị gái của mình gả cho Lãnh Phong Thần thì đó đều là do cha cô uy hiếp. Nếu cô không lấy hắn ta, cha cô sẽ không để cho lấy đi tín vật mà mẹ mình đã để lại. Bộ lễ phục trên người cô ấy chính là do nhà thiết kế nổi tiếng người Italia đã mất một tuần lễ dựa vào dáng dấp của cô mà thiết kế nên bộ áo. Chiếc khăn von màu trắng rủ xuống làn da mềm mại của cô. Dưới làn tóc đen bóng hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng tự như gió thoảng tạo nên một vẻ đẹp thật tự nhiên cũng không kém phần sang trọng. Cổ áo ở phía trước được thiết kế thành hình chữ V làm cho cổ áo có chiều sâu và có chút tương phản với nét mặt ngây ngô, dịu dàng của cô. Điểm tạo nên sức hấp dẫn đó chính là sự thuần khiết, đa cảm nhưng cũng không che lấp được vẻ nữ tính trong cô. Diệu Kiến Trung nhìn thấy bên thông gia thì như gặp được vàng, liền đi đến chào hỏi. Chào Lãnh Tư lệnh. Diệu Kiến Trung, thị trưởng Diệu đã lâu không gặp. Lãnh Ngạo là ông nội của Lãnh Phong Thần. Gia đình ông đều có chức, có quyền trong quân đội của quốc gia, là một gia đình danh giá và cũng có thế mạnh bậc nhất ở Trung Quốc cũng như ngoài nước, không ai dám đụng vào. Nếu đã chọc phải thì chỉ có một chữ, chết. Đến chính phủ cũng phải nể mặt gia đình ông vài phần. Lãnh Ngạo ông năm nay cũng đã bước sang tuổi 70 nhưng vẫn còn rất minh mẫn và nhạy bén. Ông làm chức tổng tư lệnh trong quân đội đã nhiều năm. Tính cách của Lãnh Phong Thần rất lạnh lùng và quyết đoán. Vì hồi còn nhỏ trong một lần đi chơi cùng ba mẹ mà gặp phải tai nạn xe nên anh đã mất đi cả cha lẫn mẹ khi chỉ mới 10 tuổi. Chính cha mẹ đã là người lấy thân mình che chắn cho cậu nên cậu mới sống sót. Từ lúc mất đi hai người thân, Lãnh Phong Thần trở lên rất ít nói và từ đấy cho đến bây giờ cùng gần được 21 năm. Anh không thể nào quên được chuyện đó khi nó xảy ra trước mặt anh. Hầu như anh từ lúc đó đến bây giờ anh luôn luôn lạnh lùng khiến người khác đứng cạnh mà cảm thấy sợ. Và anh luôn tìm người đã đứng đằng sau hại chết gia đình mình. Ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống từng góc của nhà thờ. Giữa khung cảnh toàn hoa hồng ở bên trong, Diệu Hàm Nhi mặc một chiếc áo cưới màu trắng tinh. Cô gái dịu dàng đứng trong bầu không khí thiêng liêng lại càng thêm đẹp rạng ngời. Đôi môi đỏ mọng của cô hơi mỉm cười. Chiếc váy cưới vừa vặn với dáng người càng toát lên sự dịu dàng của cô. Làn da mịn màng như khối mỡ đông càng khiến người khác phải say đắm. Đứng ở trên lễ đường với biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cùng sự ghen tị khi cô vừa xinh đẹp chỉ mới có 19 tuổi lại cưới được một người tài giỏi như Lãnh Phong Thần. Diệu Hàm Nhi có khuôn mặt rất xinh đẹp khi cô mặc váy cưới càng làm tăng thêm sự thu hút ánh nhìn từ mọi người. Khi gần tiến hành hôn lễ vẫn chưa thấy chú rể đến. Quản gia chạy đến báo. Thưa lão gia, thiếu gia vẫn chưa đến ạ. Quản gia. Cái gì, thằng nhóc này lại dám không đến buổi lễ quan trọng này ư? Nó càng ngày càng không coi ai ra gì. Vì ông chính là người nuôi anh từ nhỏ lên, ông rất hiểu rất rõ tính cách của anh. Mau gọi cho nó đến đây ngay lập tức cho ta. Thiếu gia ngài ấy không nghe máy ạ. Lãnh Ngạo tức giận. Cho dù thế nào cũng phải lôi nó đến đây cho ta. Giờ lành đã đến, mọi người chỉ thấy cô dâu mà không thấy chú rể đâu, rồi bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Này, không phải Diệu gia bị cho leo cây rồi chứ sao vẫn chưa thấy chú rể đâu vậy? Cũng phải rồi, tôi nghe nói Diệu gia muốn kết thông gia với bên Lãnh gia để được trèo cao. Có chỗ đứng trong giới kinh doanh một tay che trời. Bây giờ bị họ cho leo cây đúng là đáng đời. Cách chương.